rơi vào trên người hắn. Mà lúc này đây, Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão đã chậm rãi đứng lên, vô cùng băng lãnh thanh âm nhất thời thì quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi vì tôn giá tống hành. Trong chốc lát, không đợi Mộng Ngàn được minh bạch chuyện gì xảy ra, đứng tại phía sau hắn Tiềm Long cổ thành tất cả đại tộc người chấp trưởng nhất thời thì đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt càng là trực chuyển gấp dưới, biến một mảnh hoảng sợ cùng kinh dị. Mà đợi đến Mộng Ngàn được kịp phản ứng, hắn lúc này mới phát hiện đứng tại bên cạnh mình Thái Thúc Tổ đã hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Sau một khắc, cái này lớn như vậy hiệu cầm đồ nhất thời thẳng truyền ra một trận khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ có Diệp Vô Quần còn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi bóng người, ánh mắt thật lâu không có rời. Tôn giá, hôm nay ta Đông Cực Diệp gia nghe lời của ngài, chính thức hướng thế nhân tuyên bố xuất thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.